Lược Thiên Ký, chương 685, 685, diệt cỏ tận gốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, chương 717, diệt cỏ tận gốc. Chương trước trở lại trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Các vị đạo hữu, lại nghe lão phu một lời a. Tại chúng tu tranh chấp không dưới trước mắt, nhưng vẫn là tay kia cầm ô long roi lão tu trầm lắng mở miệng. Hắn tu vi đã cao, nửa bước kim đan, lại đức cao vọng trọng. Ngược lại là đem trong sân tranh chấp thanh âm đè ép xuống. Trầm lắng thở dài, nói, lão phu cũng tuyệt đối không nghĩ tới. Nổi giận đùng đùng đến đây chém giết bạch ma, vì thiên địa trừ hại. Gặp phải lại là Lăng Vân Phổ bên trên Tiêu Tiết tiên tử, Tiêu tiên tử. Lão phu trước hướng ngươi nói tạ. Ngươi vì Nam Chiêm lập đạo lập xuống đại công. Lão phu liền có một vị hậu bối tại Thần Châu tu hành. Coi như ngươi đối với tộc ta có ân. Nói, lão này trước hướng Tiêu Tuyết thi lễ một cái. Thái độ rất cung. Đối mặt với lão này hành lễ, chính là Tiêu Tuyết cũng hơi kinh ngạc. Thậm chí chân tay luống cuống, há to miệng, lại cũng không nói gì, nhưng là nhẹ nhàng cúi đầu, xem như trả lão tu thi lễ. Trên mặt biểu lộ, cũng lộ ra rất là phức tạp, mà cái kia lão tu thở dài, lại nói, nhưng tế luyện sinh linh đan chính là thần ma cấm kỵ. Thấy này tà tu người người có thể chu diệt, chính là thượng cổ thánh hiền truyền thừa pháp chỉ. Lại là ai cũng không thể nhân nhượng. Lão phu trong lòng tình thế khó xử, thực tế không biết nên lựa chọn như thế nào. Thôi, việc này lão phu quyết định không được. Vừa rồi vị kia Lý đạo hữu nói không sai, chúng ta mọi người ở đây sợ rằng đều không có tư cách quyết định Tiêu tiên tử vận mệnh. Theo ta thấy đến, hiện tại chỉ có thể trước hết mời Tiêu tiên tử đi với ta một chuyến. Đi mời Đại Tuyết Sơn Hồ Cầm lão tiền bối nói câu công đạo. Ha ha, to như vậy Nam Chiêm, cũng duy có Đại Tuyết Sơn Hồ Cầm lão tiền bối có tư cách quyết định Tiêu tiên tử vận mệnh. Đúng a, tìm Hồ Cầm lão tiền bối. Chuyện này, cũng duy có vị kia lão tiền bối mới có tư cách phân tích một tiếng đúng sai. Chúng tu nhất thời nghị luận ầm ĩ, coi như còn có mặt người mang lo nghĩ. Lại cũng không có người phản bác. Ai có tư cách bình luận Lăng Vân Phổ bên trên người sinh tử công tội? Cũng duy có cùng ở tại Lăng Vân Phổ bên trên, bài danh cao hơn Đại Tuyết Sơn Ngũ lão còn sót lại lão tiền bối Hồ Cầm lão nhân. Lão này bây giờ chính là Đại Tuyết Sơn lão tổ. Hơn nữa đã trải qua 10 năm trước cái kia một kiếp về sau, tu vi càng tinh thâm, ẩn ẩn có chấm dứt anh dấu hiệu. Bây giờ vô luận là danh vọng, đức hạnh, còn là tu vi, thậm chí trường ngự Đại Tuyết Sơn trọng yếu tính, đều giáo trong sân tu sĩ trong lòng tin phục. Chung quanh hư giữa không trung, ẩn tàng mấy vị kim đan cảnh giới cao thủ. Bọn họ ngược lại không có tính toán xuất thủ phục ma, nhưng là ở chung quanh tọa chấn mà thôi. Dù sao tổ giết bạch ma, này một đám trúc cơ cảnh giới tu sĩ là đủ. Mà vào lúc này, nghe vị này trúc cơ lão tu nói lên đề nghị, liền thêm bọn họ cũng không có mở miệng nói cái gì. Dù sao đối với Đại Tuyết Sơn Hồ Cầm lão nhân tới nói, bọn họ cũng là tin phục. Ha ha, còn không tính quá kém. Nghe được cái kết quả này, Phương Hành cũng là nhẹ nhàng cười một tiếng, quay đầu hướng Tiêu Tuyết nói ra. Tiêu Tuyết sắc mặt thống khổ, cười một tiếng, tâm tư nhưng cũng công nhận kết quả này. Lần này nàng không chịu đào tẩu, vốn chính là định tử chiến, đã vì báo thù, tiết tâm tư lửa giận, cũng là vì kết thúc tính mạng của mình. Có thể nói ngay từ đầu liền lòng mang tử chí, bất quá là nhân liền có chuyện nhờ sinh chi niệm. Phương Hành thuyết phục chúng tu, từ Hồ Cầm lão nhân đến kết luận vận mệnh của nàng, chưa chắc không phải ẩn giấu một chút hy vọng sống. Trọng yếu hơn, nàng sở dĩ rơi vào bây giờ hạ tràng, liền là bởi vì mệnh đồ khó khăn trắc trở. Tại vì người khác bỏ ra cố gắng về sau, lại gặp nhân vứt bỏ, mới lòng như cho nguội, nhẫn tâm nhập ma đạo. Phương Hành bây giờ làm, thực cũng đã nàng nhìn thấy chúng tu ở giữa. Cũng không phải là người người đều là loại kia lương bạc hạng người. Đối với mất hết can đảm nàng tới nói, cái này cũng trò chuyện coi là một chút an ủi. Chẳng phải tuyệt vọng, nhưng cũng liền tại hiển nhiên một trận kiếm bạt nổ trương đại chiến cứ như vậy tiêu di ở vô hình. Chúng tu đều nhẹ nhàng thở ra thời điểm, lại chợt nghe đến chung quanh hư giữa không trung. Chợt có một cái nộ lôi cũng giống như thanh âm vang lên. Công là công, tội là tội, há có thể bởi vì đã từng công lao liền bỏ qua một cái ăn người ma đầu. Quá trò đùa a, diệt cỏ tận gốc. Lão phu dung không được nàng. Ầm ầm, nửa ngày phía trên, một đạo du lịch như rắn đáng sợ tia chớp màu đen. Không có dấu hiệu nào bổ đem xuống tới. Này thuật tới cực kỳ đột ngột, người xuất thủ lại là trong sân cao thủ đứng đầu nhất. Vậy mà tại tất cả mọi người chưa kịp phản ứng trước đó. Liền, ầm ầm, một tiếng rơi ở trong Quỷ Yên cốc Phương Hành cùng Tiêu Tiết vị trí. Một loại sen lẫn ngang ngược, âm độc, quỷ dị các loại đáng sợ lực lượng thiểm điện ầm vang một tiếng bạo ra. Lại giống như là thủy triều che mất cả tòa Quỷ Yên cốc. Trong lúc nhất thời, núi đá lật úp, giữ dằn lực lượng dây dưa. Một cái sơn cốc, gần như bị san thành bình địa. A hát, khói lửa cuồn cuộn bên trong. Một đạo bóng trắng đột nhiên xông phá đá vụn sườn đồi. Nghịch thiên mà lên, một đầu bạch gào thét rối tung. Liền giống như che đậy nửa bầu trời. Mà khí xâm nhiên, hách lại chính là Tiêu Tuyết. Nàng từ phía dưới vọt lên. Chuyện thứ nhất liền là nhìn xuống dưới. Đã thấy phía dưới khói lửa cuồn cuộn, lặng yên không một tiếng động, lại nghĩ tới Phương Hành bây giờ không có chút nào tu vi. Chắc hẳn không may, hốc mắt liền trực tiếp đỏ lên, phế đi tu vi về sau. Tình đời lạnh lùng, tộc nhân ghét bỏ, sống không bằng chết, Tiêu Tuyết vài đã đối với thế gian này tuyệt vọng, mà cái kia tiểu ma đầu. Thế nhưng là Quy Nam Chiêm đến nay. Cái thứ nhất nói muốn che chở mình, hơn nữa thật thay mình suy tính nhân A Hát. Nhưng hôm nay, vậy mà chết như thế đột ngột, không có dấu hiệu nào. Một loại băng lãnh cảm giác tuyệt vọng từ Tiêu Tuyết đáy lòng bay lên. Liệt như lửa đốt thiêu đốt lấy tinh thần của nàng. Ta muốn mạng của các ngươi. Chấm, một loại lửa giận thôi động đến Tiêu Tuyết trên người ma khí tăng vọt. Ngay cả âm thanh đều đã trở nên khàn giọng đáng sợ. Đầu đầy tơ bạc không gió mà bay. Tựa như đạo đạo tơ bạc phi kiếm. Điên cuồng nghịch thiên mà lên. Hướng về kia vừa mới người xuất thủ chỗ phương vị phóng đi. A, không phải đã bị trị được rồi hả? Trong phiến hư không kia truyền đến thanh âm cũng hơi cảm giác kinh ngạc. Xoáy cùng liền cười lạnh nói. Thôi. Phí chút sự tình mà thôi. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống. Vân khí bên trong. Đã có ba đạo bóng đen xông ra. Thi triển thuật pháp. Đem Tiêu Tuyết ngăn lại. Một trận đại chiến không có dấu hiệu nào triển khai. Lăn lộn lăn đem một phiến hư không hóa thành chiến trường. Người nào. Người nào lớn mật như thế. Dám mạo muội xuất thủ. Làm sao trực tiếp hạ sát thủ. Không phải nói muốn đưa đi hồ cầm lão tiền bối chỗ phân tích sao? Trong sân cũng loạn cả lên. Vô số người quát lớn. Hướng về kia xuất thủ tu sĩ trợn mắt nhìn. Biến cố này, thật là ra chúng tu dự kiến. Đối với đây ngang ngược xuất thủ tu sĩ. Đều là lòng mang bất mãn. Lòng mang không cam lòng. Lúc này thậm chí đã chuẩn bị xuất thủ. Muốn cứu Tiêu Tuyết tới. Là lão phu ra tay. Một mảnh ồn ào bên trong. Một thanh âm lạnh lùng vang lên. Lại đem trong sân loạn âm thanh đều là chấn ép xuống. Nguyên bản tức giận chúng tu. Khi nhìn đến tu sĩ này thời điểm. Lại đồng thời trong lòng run lên. Trầm mặc xuống. Chính là không biết này người thân phận, cũng bị người bên cạnh gắt gao đè lại. Không còn dám hồ mở miệng lung tung. Đã thấy cái kia không trung, một tên người mặc vàng nhạt áo choàng tu sĩ chắp tay lập trên không trung. Râu bạc trắng bồng bềnh, thần sắc lãnh ngạo, sau lưng hắn, đám mây bốc lên, lộ ra hai cái danh thân mặc pháp bào màu đen tu sĩ kim đan. Trên người khí tức cực kỳ quỷ dị, bộ dáng cũng cùng người thường khác biệt, cáo tai ưng miệng, nhìn lại là yêu man huyết mạch, Hoàng Phủ Gia, là người của Hoàng Phủ Gia, ta làm sao chưa nghe nói qua, Hoàng Phủ Gia cũng tới nhân đến đây chu ma, cho dù là mạnh hơn nộ khí, cũng bị thân phận của người này bị hù rụt trong bụng. Chúng tu nhất thời câm như hến, mà lão giả kia, sau khi xuất thủ, thì trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nhìn xuống phía dưới chúng tu. Trầm giọng nói, thật sự là hổ nháo. Đến chu ma cũng có trước đánh giá, không phải là công tội. Cái gì vì Nam Chiêm lập xuống đại công? Chẳng lẽ lại trước đó làm qua chuyện tốt? Liền tùy vào nàng đồ thán sinh linh hay sao? Ta Hoàng Phủ Gia vì thiên địa lập tâm, tuân theo bên trên cổ thánh nhân pháp chỉ. Này ma đã đụng chạm thần ma cấm kỵ, liền quả quyết dung không được nàng sống trên đời. Dùng lão phu xem ra, các ngươi tại trảm ma thời điểm sinh lòng do dự, suy đi nghĩ lại, cũng đã rơi nhập ma đạo. Đây, phía dưới chúng tu bị Hoàng Phủ Gia quát tháo, nhất thời tất cả đều giữ im lặng, dù là có nhân cảm thấy Hoàng Phủ Gia làm không ổn. Vào lúc này cũng không dám mở miệng bác bỏ, dù sao Nam Chiêm ẩn hoàng Hoàng Phủ Gia như thế nào bình thường. Dù là bây giờ Đại Tuyết Sơn đã lập đạo Thần Châu, Hoàng Phủ Gia lại rất nhiều cản tay, nhưng vẫn là Nam Chiêm đệ nhất thế gia. Đừng cái tu sĩ lung tung xuất thủ, không thể nghi ngờ đụng chạm nhiều người tức giận, nhưng Hoàng Phủ Gia tu sĩ xuất thủ, liền cho người ta một loại thiên kinh địa nghĩa cảm giác. Một phiến hư không trong hỗn loạn, tiêu tiết ác chiến Hoàng Phủ Gia sau lưng lão giả ba tên áo đen người hầu. Trong lúc nhất thời thời điểm, vậy mà lực lượng ngang nhau. Dù là như thế, nhưng cũng đầy đủ để cho người ta kinh ngạc. Đến một lần cái kia ba tên áo đen người hầu, vậy mà đều là kim đan sơ cảnh tu vi. Đối với Hoàng Phủ Gia tới nói, lại nhưng là hạ nhân một hàng. Có thể thấy được Hoàng Phủ Gia quả thực nội tình thâm hậu đáng sợ. Không hổ Nam Chiêm đệ nhất thế gia. Thứ hai, tiêu tiết bây giờ khí tức ngoại phóng. Trong mắt nhân, trên thực tế chỉ có chút cơ đỉnh phong tu vi. Nhưng nàng múa làm kiếm, mà khí xâm nhiên, thình lình cùng ba tên kim đan đấu cái bất phân thắng bại. Cũng không nhịn được dậy người cảm thán. Vị này Nam Chiêm Lăng Vân Phổ bên trên bài danh vì tiểu bối đệ nhất thiên tài kiếm tu. Bây giờ nhập ma đạo, thực lực này lại tựa hồ như không chỉ có chưa từng hạ xuống. Ngược lại mạnh hơn, nếu thật cái bị nàng dùng ma nhập đạo, kết kim đan, thực lực kia có dũng khí khủng bố đến mức nào. Bất quá, tình trạng của nàng tựa hồ cực không ổn định, đấu đến trăm chiêu về sau. Một thân ma khí, mờ mờ ảo ảo có trôi đi chi tướng, nhưng dần dần bị áp chế tại hạ phong. Dù là nàng tựa hồ nổi giận đùng đùng, cất liều mạng chi niệm, nhưng thủy chung bị cái kia ba tên áo đen người hầu áp chế ở phía dưới. Ngay cả Hoàng Phủ Gia vị kia lão tu trước người 30 trượng đều không có tiếp cận tội. Chỉ khí lệ quát không thôi, thần trí đều giống như mê thất. Như vậy xuất thủ, mặc dù hung ác điên cuồng, lại cũng khó tránh khỏi sơ hở trăm chỗ. Khí thế bên trên ẩn ẩn chống đỡ ba vị áo đen người hầu. Thuật pháp bên trên lại hiển nhiên hỗn loạn không chịu nổi. Rất nhanh liền bị cái kia ba tên cùng nàng ác đấu áo đen người hầu bắt lấy cơ hội. Độc ác xuất thủ, bành, một tên áo đen người hầu tế lên một đạo chày sắt. Gậy sắt từ phía sau lưng đánh tới, đem tiêu tiết đánh miệng phun máu tươi, thân hình tật rơi, Nhưng nàng rất nhanh liền lại vọt lên. Bạch phất phới. Vẫn là hướng về kia hoàng phủ gia lão tu sĩ phóng đi. Rắc rắc rắc. Có một tên áo đen người hầu thi triển lôi pháp. Lần nữa đưa nàng từ không trung đánh rớt. Tiêu Tuyết gào thét. Lần nữa xông lên. Chưa xong còn tiếp. Convert by. Fanmic. Cách chương.